Chương 726, ngươi có phải hay không bị lừa? 2. Ca, ngươi nghĩ đi đâu vậy? A Kiều Tử Mạc vội vàng giải thích nói. Nguyên lai hắn ca vội vội vàng vàng như thế chạy đến tìm hắn, là coi là Hàn Nặc lừa gạt hắn cảm tình sao? A xem ra ca ca thật thật quan tâm chính mình. Kiều Tử Mạc nghĩ nghĩ, nói tiếp, ca, ngươi hiểu lầm. Kỳ thật đâu rồi, Hàn Nặc trước kia đúng là cùng Lâm Việt cùng một chỗ. Thế nhưng là nàng mất trí nhớ qua đi bọn họ liền chia tay a hiện ta y bon nở họ đã không có ở cùng một chỗ. Tiêu tử mạc cái này cũng không tính là đang lừa gạt Tiểu Diệp, bởi vì Lâm Việt cùng Hàn Nặc hiện tại đúng là không có hòa hảo. Ô Kiều Diệp thoạt nhìn không thể nào tin được. Tiêu tử mạc đem những hình kia đưa tới Kiều Diệp trước mặt, ngươi xem a ca, ngươi những hình này đâu rồi, đều là trước kia chủ. Ngươi bây giờ tìm người tùy tiện đi chúng ta trường học hỏi một chút. Liền biết Hàn Nặc cùng Lâm Việt đã sớm chia tay. Ca, ngươi thật suy nghĩ nhiều phải không? Tiểu Diệp nhíu nhíu mày, không phân biệt được Tiểu Tử Mạc nói đến cùng là thật hay không. Dựa theo trợ lý cho hắn tình báo, giống như đúng là nói Lâm Việt cùng Hàn Nặc bởi vì Hàn Nặc mất trí nhớ sự tình mà chia tay, nhưng không có nhắc tới bọn họ có hay không hòa hảo cái gì. Chẳng lẽ nói thật giống như Tiểu Tử Mạc nói như vậy thế nhưng là kia vị kia Lý Tiểu Thư nói lại là không phải thật sự đâu nàng tổng sẽ không vô duyên vô cớ lập lý do đến lừa gạt hắn a nàng đến tuột cùng là mục đích gì đâu Tiểu Tử Mạc mắt thấy giống như đem hắn ca hồ lộng qua, liền không lại sợ như vậy, mà là cu. NG đồng dạng tại kỳ quái, đến tuột cùng là ai đi cho hắn ca mật báo, thế mà làm hắn ca chuyên tìm người đi điều tra Lâm Việt cùng Hàn Nặc này sau lưng cái này người. Mục đích không đơn giản a chờ chút Kiều Tử Mạc trong đầu đột nhiên hiện lên một người thân ảnh, sẽ không phải là Lý Tâm Nghi a ngoại trừ nàng, Kiều Tử Mạc nghĩ không ra còn có ai có thể có hèn như vậy ha ha, nàng thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, tìm kiếm nghĩ cách nghĩ muốn làm đổ Lâm ra a chỉ tiếc nàng mơ mộng quá rồi. Cái kia ca, là có người hay không tìm ngươi nói cái gì a người kia có phải hay không Lý Tâm Nghi ừ ngươi biết Kiều Diệc không nghĩ tới Kiều Tử Mạc thế mà thoáng cái liền đoán được là Lý Tâm Nghi đến nói cho nàng những này. Ta đương nhiên biết ta cho ngươi nói nha, ca, nàng lời nói ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng. Vì cái gì Kiều Diệc như mày, có chút từ ái nhìn hắn cái này đáng yêu đệ đệ. Kỳ thật hai người bọn họ huynh đệ từ nhỏ đến lớn đều rất ít giống như bây giờ mặt đối mặt ngồi cùng một chỗ nói như vậy nhiều. Bởi vì nàng yêu thích Lâm Việt à, chỉ bằng điểm này nàng lời nói ngươi liền không thể tin tưởng ta cho ngươi nói nha, ca, cái này Lý Tâm Nghi, ngươi đừng nhìn nàng mặt ngoài lớn lên thanh thuần xinh đẹp, nhưng thật ra là cái lòng dạ rắn rết. Nàng hiện tại đối với Lâm Việt đoán chừng đã vì yêu sinh hận, không chiếm được liền muốn hủy đi cho nên nàng đi tìm ngươi. Chính là vì phá hư nhà chúng ta cùng Lâm thị xí nghiệp hợp tác. A, hóa ra là như vậy. Tiêu Diệc biểu tình có chút nghiền ngẫm, kỳ thật hắn xem sớm ra tới Lý Tâm Nghi tìm hắn mục đích không đơn thuần, chỉ bất quá hắn vẫn là cũng không hề hoàn toàn phủ định Lý Tâm Nghi cách nói. Về phần hiện tại Kiều Tử Mạc đối với hắn nói lời, hắn đương nhiên cu nở dê cầm bảo lưu thái độ. Hắn không phải không tin hắn đệ đệ, chỉ là những hình kia thoạt nhìn thật sự là quá thân mật, lại quá có yêu thương. Hắn cũng là trải qua tình yêu người, có thể nhìn ra được nào là thật, nào là giả. Muốn để hắn hoàn toàn tin tưởng Lâm Việt cùng Hàn Nặc thật cái gì cũng không có, vẫn là rất không có khả năng.